Xin chào tiểu thư gián điệp, chương 3, người đàn ông bí ẩn, gocchuyenaudio.com. Buổi tối tôi nhận được một cuộc gọi từ Mỹ của mẹ bà cằn nhằn bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, giọng lớn hết cỡ. Bà nói tôi bớt giày vò bà. Thôi, đời này chỉ có tôi là phải đi nhặt xác cho bà chứ không có việc. Bà phải nhặt xác cho tôi đâu. Tôi biết bà khẩu xà tâm Phật ngay cả. Trong mơ cũng sợ tôi có kết cục giống như ba nên tôi đành phải vâng dạ. Tỏ vẻ nghe lời, kế đó dượng Ellen dùng vốn tiếng Trung bập bõm của mình ngắn gọn an ủi một kẻ thất tình như tôi. Tôi cười, ha ha, rồi, nói với ông tôi không sao, chắc chắn cả đời này tôi phải làm nàng cóc. Ghẻ trong cống ngầm rồi nên đâu dám, ăn thịt thiên Nga, dượng Ellen lập tức giận dữ nói, sweetheart, một dượng chỉ là một con cóc già nua người, Mỹ nhưng vẫn lấy được quý bà thiên Nga phương đông mẹ con đấy thôi. Chứng tỏ trong thời đại bây giờ thiên Nga đều thích tìm cóc làm đối. Tưởng, God bless you, 2, 1, nghĩa là con yêu, 2, nghĩa là Chúa phù hộ cho con. Mặc dù ông ấy không hiểu rõ tình hình nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất thoải mái, đặt điện thoại xuống tôi lại lăn ra ngủ không biết đến giờ. Giấc, chiếc điện thoại tôi sử dụng lúc nằm vùng bỗng kêu lên inh ỏi đánh thức tôi dậy. Số lạ, lại có vẻ không chịu bỏ cuộc nên tôi đành nhận. Điện thoại trong tình trạng ngái ngủ. Alo, Phương Lượng Lượng phải không? Đúng vậy, anh là ai? Tôi nhận được áo rồi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi dụi mắt ngáp một cái. Áo nào, anh là ai vậy? Giọng đàn ông bên kia giống như đã từng quen biết, nghe có vẻ rất cuốn hút. Người đàn ông bị cô lừa dối. Sau đó anh ta gác máy. Tiếng, tút tút, ở đầu dây bên kia vọng tới. Tôi ôm điện thoại nghĩ ngợi mấy giây, cuối cùng cũng nhớ ra anh ta là ai. Có lẽ trực giác con gái mách bảo tôi chớp chớp mắt giống như đang nhìn. Thấy chiếc cốc trên bàn phát sáng, trong cái cốc có một thứ chất lỏng màu vàng bốc khói nghi ngút đợi tôi ngoan ngoãn uống. Tôi càng nghĩ càng bực mình, cái tên nhóc ngải đông đúng là không biết cách làm. Việc đã dặn cả trăm lần là đừng để lộ tôi ra, vậy mà lại để cái tên khang gì đó kia biết tên thật của tôi, phạm vào điều đại kỵ của điệp viên, ngay cả số điện thoại cũng bị lộ, đúng là lão đàm cử người mới đến để gây phiền phức cho tôi rồi. Tôi điên cuồng ấn điện thoại gọi mãi. Một lúc lâu sau ngài Đông mới nhận máy. Này Đông tử, cậu làm việc cái kiểu gì vậy? Cậu là đầu heo à? Kêu cậu đi trả áo, cậu lại đi khai báo hết cả tổ tông tám đời của chị đây ra. Cái tên khốn họ Khang kia vừa gọi điện thoại đến đe dọa chị đây này. Tôi gân cổ lên nổi trận lôi đình với cậu ta. TTTT, ngài Đông ở đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng kỳ quái, nghe như tiếng răng đập vào nhau trong ngày Đông chí. Cái gì thế, nói cho cẩn thận xem nào. Tôi mất hết kiên nhẫn. SS sư tỷ, hình như em gặp phiền toái rồi. Hả, phía bên ngài Đông hơi ồn ào, tôi còn chưa nghe được rõ ràng thì cổ họng đã cứng đơ. Đặng Lũng, đợi em cùng đi ăn khuya. Cái gì, tôi mở to mắt kinh hãi ngã xuống giường. Cậu, các cậu có mấy người? Giọng ngài Đông nghe như sắp khóc. Mỗi em và hắn ta, lúc đầu còn có cả cái. Tên họ Khang ở đây, nhưng nhận điện thoại xong hắn ta bỏ đi rồi. Sư tỷ, cứu em, xe của Đặng Lũng đến rồi. Da đầu tôi giật giật, tôi nuốt nước miếng. Đông tử, mẹ kiếp, cậu bình tĩnh cho tôi. Lấy một chút dũng khí cảnh sát ra cho tôi xem nào. Sư tỷ, hắn ta thích đàn ông đấy. Lúc đi học kỹ thuật chiến đấu của em đều xếp hạng bét chỉ. gocchuyenaudio.com. Nhìn hắn mà xem, em đánh không lại hắn đâu. Tiếng ngải Đông ở đầu bên kia lại tiếp tục run rẩy. Nếu ăn xong, hắn ta lại muốn em ngủ với hắn thì làm thế nào? Tôi toát mồ hôi, lồm cồm bò dậy, đầu gối mềm nhũn nhưng vẫn quát lên. Ngải Đông, cậu bình tĩnh cho chị, đừng trở mặt với hắn, lựa thời cơ nói cho chị biết vị trí của cậu. Tôi lau mồ hôi, giờ chị đến đây, cậu nhớ rõ, là phải tùy cơ ứng biến, đừng có bỏ giờ giữa chừng. Understand, ba, từ tiếng Anh, nghĩa là, hiểu không? Vâng, sư tỷ, chị nhất định phải đến, an nguy của tấm thân em đều đặt trong tay chị. Tôi bị sặc trợn mắt nhìn trần nhà. Tên nhóc này đúng là chết đến nơi rồi mà cũng không quên trêu tôi. Tôi nhanh chóng mặc quần áo, lái chiếc xe polo mới mua lao đến Phương Nhã Các. Đặng Lũng đưa Đông Tử đến đây ăn lẩu. Ngải Đông lén lút gửi tin nhắn báo Đặng Lũng gọi một nồi lẩu uyên ương. Uyên ương, an toàn của Đông Tử khó giữ được rồi, tôi nhấn chân ga, phóng xe vượt đèn đỏ. Đêm đã khuya nhưng Phương Nhã Các rất náo nhiệt, từ xa tôi đã nhìn thấy hai người bọn họ ngồi trong góc. Đặng Lũng lưng hùm vai gấu, mặc áo vest quần jean, ngồi quay lưng về phía tôi. Ngược lại, ngài Đông gầy như que củi, nhìn chẳng khác nào một con gà trống chưa phát dục, cứ gật đầu vâng dạ như gà mổ thóc.